Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Kỳ ngộ. Mở dương cải mệnh. Chương 534. Kỳ ngộ. Mở dương cải mệnh. Nam Cung Thành cảm giác mình là một cái rất dài ác mộng. Tỉnh lại sau đó, cảm giác hồn thân bất lực, thân thể suy yếu, mí mắt rất nặng, vùng vẫy rất lâu, mới chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một mảnh chướng mắt bạch quang. Nam Cung Thành theo bản năng một lần nữa nhắm mắt lại. Nâng tay phải lên, dùng bàn tay che đậy một cái. Chậm trì hoãn, mới lại lần nữa thận trọng mở mắt. Đập vào mắt là một tràn đầy tro bụi vách tường, cùng tràn đầy mạng nhện góc tường. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Khánh lẩm bẩm một câu sau đó, hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên trừng rất lớn, hoảng sợ nói, đúng rồi, ta tối hôm qua từ trong nhà trộm đi ra tới xem hoa khôi. Trên nửa đường đột nhiên bị người từ phía sau gõ muộn côn rồi. Nam Cung Thành vội vàng ngồi xuống, giường gỗ đột nhiên kẹt kẹt một tiếng. Tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong thanh âm tỏ ra phi thường lớn. Nam Cung Thành khẩn trương nhìn bốn phía một cái, không có phát hiện người xa lạ sau đó. Thở dài một hơi, lặng lẽ đứng dậy, đi tới cửa ra vào. Đang muốn mở cửa, liền nghe phía ngoài có người đang nói chuyện. Nam Cung Thành nghe vài câu, rốt cuộc minh bạch bản thân ngay sau đó tình trạng. Cái bang? Đây là cái gì bang phái? Bọn hắn tại sao muốn bắt ta? Cái gì? Muốn bằng vào ta làm con tin? Áp chế cha mẹ của ta? Đe dọa một khoản tiền? Thật là lẽ nào lại như vậy? Càng nghe, Nam Cung Thành lửa giận trong lòng càng là tràn đầy. Từ nhỏ tại phụ mẫu che chở cho lớn lên Nam Cung Thành, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà ác như vậy người. Dạng này tà ác bang phái liền không nên tồn tại. Nam Cung Thành trong lòng lần thứ nhất có dạng này một cái rõ ràng mục tiêu. Lỗ trưởng lão, ngươi bây giờ tiên thiên trung kỳ, nhanh hậu kỳ a, chỉ kém một khỏa bồi nguyên đan liền có thể đột phá a. Ngươi còn kém bao nhiêu tiền mới đủ từ Thương Minh mua sắm bồi nguyên đan? Làm xong cái này một phiếu còn kém không nhiều lắm. Bạch trưởng lão, ngươi đây, ta trước đó đã mua sắm qua một lần bồi nguyên đan. Thế nhưng đồng thời không có đột phá. Căn cứ Thương Minh thuyết pháp, đến tiên thiên trung cấp, ta đã tiềm lực hao hết, đời này có thể lột xác vô vọng. Cái gì? Bạch trưởng lão, cái này sao có thể? Ai, ta hiện tại cũng không cầu tu vi cảnh giới, lại thêm không hy vọng xa vời lột xác thành tiên. Ta sao, liền muốn tích lũy tiền mua sắm một bản Trường Sinh Công, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm nữa. Nam Cung Thành nghe đến đó, trong lòng giật mình, hai người đều là tiên thiên trung kỳ. Hắn một cái hậu thiên bảy tầng tiểu thái điểu, làm sao có thể từ trong tay của bọn hắn chạy trốn a? Trừ phi xuất hiện kỳ tích, tồn tại cảm tiêu thất. Đứng ở một bên nhìn hồi lâu hí, xác nhận Nam Cung Thành đã rõ ràng chính mình tình cảnh sau đó, Điển Hoa cười đối Đoan Mộc Uyển Nhi nói, thời cơ đã thành thục, chúng ta muốn hiện thân. Điển Hoa nhắc nhở một câu, để cho Đoan Mộc Uyển Nhi có một cái chuẩn bị tâm lý. Cũng không cần Đoan Mộc Uyển Nhi đáp lại, tiện tay vung lên, đất bằng gió bắt đầu thổi, trong phòng cho bụi lập tức bay đầy trời, giống như sương mù xám một dạng, che đậy Nam Cung Thành tầm mắt. Thế nào đột nhiên liền gió nổi lên? Nam Cung Thành tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, lẩm bẩm một câu, đây là Điển Hoa cố ý làm ra một cái báo hiệu. Điển Hoa cũng cần cho Nam Cung Thành nói một cái tình, nói cho hắn biết bản thân muốn xuất hiện. Điển Hoa tay lại vung lên, gió bỗng nhiên đình chỉ, bay múa đầy trời cho bụi, đột nhiên hướng một cái phương hướng hội tụ, trở thành một cái quả cầu đất, mà quả cầu đất liền lơ lửng tại một cái khiết bạch vô hà trong tay phải. Nam Cung Thành theo tay phải, tầm mắt trên rời, nhìn thấy một cái thân mặc thanh sam khí chất lỗi lạc không nhóm thanh niên nam tử. Khoan thai đứng tại giữa phòng trên đất trống, mỉm cười, nhìn qua hắn, thanh sam thanh niên bên cạnh, còn có một cái thân mặc màu xanh váy dài uy nghiêm lăng nhiên thanh niên nữ tử. Một nam một nữ này, vô luận là xuất hiện phương thức, hay là trên thân trong lúc vô hình hình thành khí thế. Xem xét cũng không phải là bình thường người, Nam Cung Thành lập tức biết mình đây là gặp được cao nhân. Mà bản thân được cứu vớt hy vọng, có thể liền tại bọn hắn trên thân. Từ nhỏ nhận lương hảo giáo dục Nam Cung Thành, lúc này cung kính cao giọng hướng Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi hai người hành lễ nói. Vãn bối Thục Sơn kiếm phái chỉ hạ Thanh Thành Nam Cung Thị. Nam Cung Thành, ra mắt hai vị tiền bối. Điển Hoa liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Thành tiểu hoa chiêu. Cố ý lớn tiếng hướng hai người bọn họ hành lễ vấn an. Liền là muốn cố ý bạo lộ hai người hành tung. Tốt gây nên trông chừng ngoài cửa cái bang tiên thiên võ giả lực chú ý. Gần mà dẫn phát bốn người bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Coi như đã nhìn ra, trong lòng không thích, cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Dù sao, đối phương là xuất phát từ cung kính, mới hướng bọn hắn hành lễ. Ngươi một cái cao nhân tiền bối, không nên mặt mũi sao? Cái này Nam Cung Thành, trải qua chuyện này, quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Chỉ là, còn chưa đủ, đây đều là tiểu thông minh. Điển Hoa trực tiếp một chút ra tới. Không coi là gì, sau này hay là ít dùng cho thỏa đáng. Không thì sẽ hao tổn ngươi khí vận. Ân, đây coi như là đưa cho ngươi miễn phí lời khuyên đi. Nam Cung Thành lần thứ nhất đùa nghịch tiểu. Thông minh bị trực tiếp như vậy sảng khoái vạch trần ra tới. Dù sao tuổi còn nhỏ, lúc này liền đỏ mặt. Điển Hoa tiếp lấy nói ra, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái? Ngươi sau khi tỉnh dậy hoạt động dài như vậy thời gian, ngay tại giữa cửa, hai vị tai thính mắt tinh, kinh nghiệm phong phú tiên thiên võ giả, vậy mà không có phát hiện ngươi. Điển Hoa đem lời nói đều nói đến đây phần lên rồi. Nam Cung Thành sao có thể nghĩ không ra? Chính là bởi vì nghĩ đến, mới khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ nói. Thủ đoạn này là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn. Ngài là tiên tôn, nghĩ đến Điển Hoa hai người có thể là thần thông quảng đại tiên nhân sau đó. Nam Cung Thành lập tức cung kính hành đại lễ bái nói. Khẩn cầu tiên tôn xuất thủ, mau cứu tại hạ bị tà ác người trong cái bang cướp giật mà đến. Muốn uy hiếp ta phụ mẫu, đe dọa tiền tài, thậm chí, bọn hắn nói là còn có bội ước giết con tin ý tứ. Mời tiên tôn mau cứu tại hạ đi, không thì, tại hạ giữ nhiều lành ít a. Ta tất nhiên xuất hiện ở nơi này, phát hiện bực này chuyện ác. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, chỉ là chúng ta đã siêu thoát phàm trần, không muốn để ý tới trong thế tục ân ân oán oán. Sợ có nhân quả quấn thân, không căn cứ ngăn đường ta đường. Điển Hoa mặt có khó khăn chi sắc lắc đầu nói ra. Nam Cung Thành tâm tư thông thấu, biết rõ nếu là thật sự mặc kệ hắn, lấy đối phương tiên nhân chi tôn. Không có khả năng ở trước mặt của hắn hiện thân, càng không khả năng cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Nam Cung Thành nghĩ đến dân gian trong truyền thuyết ba xin ba để cho cố sự. Thế là, thanh âm càng thêm thành kính, thái độ càng thêm khẩn thiết. Lại lần nữa bài nói, tiên tôn nếu có điều cần, tại hạ không hề có không theo, mời tiên tôn đại nhân xuất thủ cứu cứu tại hạ đi. Nam Cung Thành nghĩ rõ ràng, cùng hắn đem tiền tài cho cái bang cái này tà ác bang phái, còn không bằng cho tiên nhân. Cứ như vậy, giao hảo tiên nhân, lấy đối phương thân phận, chỉ là từ khe hở bên trong lộ ra một chút xíu chỗ tốt, liền đủ bọn hắn Nam Cung gia ăn no rồi. Tuổi còn nhỏ, từ nhỏ lấy dòng chính thành viên thân phận tiếp nhận tinh anh giáo dục. Ở thời điểm này, nhanh chóng từ lý luận chuyển hóa làm thực tiễn, để cho Nam Cung Thành nho nhỏ niên kỷ, liền bắt đầu lấy Nam Cung gia góc độ, từ tầng thứ cao hơn, suy nghĩ vấn đề. Người ta hữu duyên, ta liền đưa một trận cơ duyên đi. Ngươi coi biết rõ, có chỗ đến, tất có chỗ xá, đây là thế gian công lý. Ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, ngươi lại bởi vậy mất đi một vài thứ. Điển Hoa phi thường thưởng thức nhìn xem Nam Cung Thành ở trước mặt hắn một chút xíu hoàn thành trên tâm cảnh lột xác. Thật là một khối ngọc thô a. Đem một khối ngọc thô một chút xíu trong tay của mình tạo hình thành tài, thật là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Hơn nữa, không có so sánh liền không có tổn thương, so với Nam Cung Thành, Đoan Mộc Uyển Nhi còn kém xa. Bản thân đối nàng ký thác kỳ vọng, kết quả bởi vì Đoan Mộc gia tộc sự tình, nàng hoàn toàn quên trước đó chí hướng vạn giới thương thành sự tình. Tuy rằng căn nguyên tại Điển Hoa trước đó chế định quy tắc tồn tại vấn đề, thế nhưng Đoan Mộc Uyển Nhi tồn tại ý nghĩa không phải liền là kiểm tra để lọt bổ sung, giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ, dẫn đạo khách hàng phát triển sao? Nếu là có nàng không thể giải quyết vấn đề, hoàn toàn có thể sớm cho kịp hướng hắn cảnh báo a. Các loại sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi, thiên phạt hàng lâm, khí linh hướng hắn cảnh báo, hắn mới biết được thế giới này biến thành bộ dáng gì. Nếu nói Điển Hoa đối Đoan Mộc Uyển Nhi không thất vọng, đó là không có khả năng, chỉ là Đoan Mộc Uyển Nhi cũng không có sai lầm lớn, còn nuôi dưỡng 10 năm, Điển Hoa cũng không có so đo những thứ này. Sau này, bồi dưỡng người đại diện, hay là thận trọng một phần. Ân, nam tử ưu tiên, không phải hắn không dẫn nữ tử. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, nữ tử thường thường cảm tính lớn hơn lý tính, lại bởi vì cảm tính mà sinh ra một cái vĩ đại chí hướng, liền rất nhanh bởi vì cảm tính mà vứt bỏ cái này vĩ đại chí hướng, ngược lại đem chính mình thời gian cùng tinh lực lãng phí ở thân tình, ái hình, hữu nghị các loại tình cảm gút mắc bên trong, rất khó làm đến quyết chí thề không đổi. Cho nên, yêu cầu cực kỳ thận trọng, có lẽ có thể tìm một nam một nữ hai người người đại diện. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ân, cứ làm như thế. Trước mắt Nam Cung Thành, hình như liền là một cái không tệ người ứng cử. Bất quá, lần này yêu cầu thận trọng, cũng không thể giống như trước đó Đoan Mộc Uyển Nhi như thế qua loa. Trước từ khách hàng bắt đầu, chậm rãi dạy dỗ, trong quá trình này, lại không ngừng tiếp xúc cái khác khách hàng. Chậm rãi từ bên trong chọn ưu tú lựa chọn ra một cái khác người đại diện. Nghĩ tới đây, Điển Hoa nhìn về phía Nam Cung Thành trong ánh mắt nhiều hơn một phần dò xét. Nam Cung Thành đồng thời không có phát hiện Điển Hoa ngắn thời gian bên trong đối với hắn thái độ to lớn biến hóa. Nghe Điển Hoa hướng hắn giải liền sau đó, lập tức biểu thị nói, tại hạ tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Đa tạ tiên tôn đại nhân, đạo lý này, Nam Cung Thành thật sự chính là từ nhỏ đã biết rõ. Chỉ có 13-14 tuổi Nam Cung Thành, có thể nói từ lúc còn nhỏ lên, thiên hạ liền bắt đầu bởi vì vạn giới thương thành xuất hiện, mà phong khởi vân dũng, vạn giới thương thành quy tắc, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ thiên hạ thế lực cách cục, còn có xã hội tập tục. Trải qua 10 năm phát triển, hiện tại thế giới này, thương nghiệp phát đạt, kim tiền trí thượng tư tưởng, tại trong tóc đã đạt đến đỉnh phong. Người người đều biết, muốn lấy được liền phải nỗ lực. Công bằng giao dịch, tiền tài có thể mua được bất kỳ vật gì. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này còn có nhân tộc trí thượng, thiện hữu thiện báo, công đức trí thượng, các loại tư tưởng. Đang nắm giữ càng nhiều tình báo tin tức tinh anh cấp độ bên trong, chiếm giữ chủ lưu, cho nên xã hội tập tục tuy rằng táo bạo, thế nhưng trung tâm giá trị quan đồng thời không có vặn vẹo. Có vạn giới thương thành gia trì, nhân tộc phát triển phi thường tấn mãnh, lúc trước gấp mấy trăm lần. Nói cách khác, trước đó trong 10 năm nhân tộc phát triển 1 năm tương đương mấy trăm năm. Ngắn ngủi 10 năm, đi qua mấy ngàn năm phát triển con đường, có một chút tai hại, cũng là bình thường, xảy ra vấn đề, giải quyết rồi chính là tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu giao dịch đi. Điển Hoa vung tay lên, Điển Hoa cùng Nam Cung Thành ở giữa xuất hiện 10 cái lơ lửng tại cao hơn 1 mét giữa không trung. Hắc Thiết Bảo Dương, Điển Hoa cười đối Nam Cung Thành nói, nơi này có 10 con Hắc Thiết Bảo Dương, bên trong có thể xuất hiện bất kỳ đồ vật, hoặc là tiền tài, hoặc là binh khí, hoặc là đồ dùng hàng ngày, hoặc là đan dược, hoặc là truyền thừa, hoặc là công pháp, hoặc là trực tiếp gia tăng tu vi của ngươi linh lực đoàn các loại. Chỉ cần tiêu hao 1 điểm công đức, liền có thể mở ra cái này 10 cái Hắc Thiết Bảo Dương. Từ đó cải biến vận mệnh của ngươi. Điểm công đức, mở bảo dương, không biết thương phẩm, cải biến vận mệnh. Nam Cung Thành nháy nháy mắt, đối trước mắt những thứ này bảo dương, tràn ngập tò mò, chỉ là điểm công đức, đó là cái gì? Ta có bao nhiêu điểm công đức? Nam Cung Thị là cấp độ hay là quá thấp? Tuy rằng mơ hồ trong đó biết được thế gian này chân tướng, thế nhưng cũng chỉ là tầng ngoài cùng, biết đến cũng không rõ ràng. Liên liên, điểm công đức, cái này khái niệm, bọn hắn Thanh Thành Nam Cung Thị cũng không biết, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Điểm công đức là công đức số liệu hóa sinh ra. Ngươi có bao nhiêu điểm công đức? Để cho ta nhìn xem. Ân, ngươi ước chừng có 9 điểm điểm công đức. 9 điểm, 1 điểm điểm công đức, 10 cái bảo dương, 9 điểm điểm công đức, coi như 90 bảo dương, coi như 90 lần cơ hội thay đổi số phận, đã không ít. Nếu là thật sự giống như Tiên Tôn đại nhân lời nói, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, dựa vào chính mình lực lượng, giải quyết trước mắt sinh mệnh tình thế nguy hiểm. Cái này không phải liền là cải biến vận mệnh của mình sao? Bất quá, công đức, có làm được cái gì sao? Nam Cung Thành lại lo lắng lại hiếu kỳ dò hỏi. Công đức, người cấp độ quá thấp. Đối với các người cấp độ này người mà nói, đồng thời không có thực tế công dụng. Tác dụng của nó đối với các ngươi tới nói, liền là thông qua giao dịch cải biến vận mệnh tác dụng. Là cùng ta giao dịch, liền là cùng thiên đạo giao dịch. Tin tưởng ta, đối với thiên đạo cái kia keo kiệt ra hỏa tới nói, giao dịch với ta muốn có lời hơn nhiều. Làm trọng điểm khảo sát người dự bị, Điển Hoa kiên nhẫn giải đáp Nam Cung Thành vấn đề này. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Dù sao chỉ là người ứng cử, cũng không phải thật sự là người đại diện. Nam Cung Thành chủ yếu thân phận hay là khách hàng. Không đợi Nam Cung Thành tiếp tục mở miệng hỏi dò, Điển Hoa liền trực tiếp sảng khoái nói ra, tốt rồi, bắt đầu lựa chọn đi, muốn hay không hoàn thành lần giao dịch này. Nam Cung Thành nơi nào có lựa chọn gì, tự nhiên là lựa chọn hoàn thành lần giao dịch này. Nhìn thấy Nam Cung Thành gật đầu đồng ý, Điển Hoa liền thấy vạn giới thương thành căn cứ quy tắc, từ Nam Cung Thành công đức bên trong rút lấy 1 điểm công đức, phân lượng công đức, tấn cấp ngũ tinh sơ cấp sau đó, không cần tử khí xem như môi giới, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, đạt đến quy tắc yêu cầu, liền có thể cùng bất luận cái gì sinh linh hoàn thành cuộc giao dịch này. Tốt rồi, giao dịch hoàn thành, ngươi có thể mở dương. Hoàn thành giao dịch, cái này 10 cái bảo dương, hiện tại chính là của ta. Nam Cung Thành nhìn qua trước mắt lơ lửng 10 cái thần kỳ bảo dương. khẩn trương nuốt một cái nước bọt, không ngừng nắm chặt buông ra nắm đấm, chậm rãi vươn có chút run rẩy tay phải, chuẩn bị mở ra nhất tới gần trước người hắn cái thứ nhất bảo dương. Nhìn xem khẩn trương Nam Cung Thành, Điển Hoa cười nhắc nhở, tâm tâm niệm niệm, tất có tiếng vọng, mở dương lúc, trong lòng ngươi phương diện nào đó khát vọng càng mãnh liệt. Ngươi mở dương lúc, đạt được tương quan vật phẩm xác suất lại càng lớn. Nam Cung Thành đình chỉ mở dương động tác, nháy nháy mắt, lẩm bẩm nói, tựa như sinh nhật cầu nguyện giống nhau sao? Nam Cung Thành hai tay khoanh, để ở trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính ở trong lòng cầu nguyện nói, hy vọng có thể đạt được giải quyết trước mắt nguy hiểm vật phẩm. Tốt nhất có thể giết chết hai cái này ác nhân. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thành trong lòng không khỏi bay lên một luồng sát ý. Mở to mắt, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có kiên định, nhìn qua trước mắt một cái bảo dương, quả quyết đưa tay ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.